bớt á, trong người mình á thì còn nhiều lắm, nhưng mà mình không thấy được nó thì làm sao mình ly được nó, giống như mình đánh giặc đó mà mình không thấy giặc ở đâu thì làm sao mình đánh được. Thì có cách nào á để mà trong cái đời sống thực tế hàng ngày đó là mình kêu nó ra được, mình thấy được nó để mà mình hướng tâm cho nó hiệu quả hay không? Con thấy ví dụ như bây giờ con ngồi mà con đọc những câu hướng tâm như vậy đó, thì con có cảm tưởng như là con tụng kinh chứ không có gì thực tế hết trơn. Cái đó là con cũng còn thôi, cũng biết đó. Nhưng mà con sẽ thấy cái hay của đạo Phật như thế này. Bây giờ ví dụ như giờ mình ngồi như mà tâm mình giờ nó không tham cái gì, mình không có dục, không tham muốn hết. Bình thường nó có muốn cái gì hết. Mà mình cứ thấy tâm mình không tham muốn. Bởi vì bây giờ nó không tham muốn mà mình giờ biết nó không tham muốn thì nó không đúng với nó rồi. Do nên như vậy cũng giống như mình tụng kinh vậy. Cái đó là cái con nói đúng, không phải sao đâu. Còn cái thì thường là khi mà cái tâm mình thử tham muốn hay có ác pháp đến, có rối gì đó thì nó tâm không được tham muốn, thì gạt ra gì nó muốn cho mình nó rửa được cái tham muốn. Cái đó đúng rồi. Cái đó là mình tu định vô lậu rồi đó. Còn hiểu không? Còn bây giờ về một những cái định khác mà mình thường nhắc nó đó là vốn mục đích mình giữ ý này, đừng để cho nó lọt vô tưởng. Đó là con thấy cái mục đích của mình. Bây giờ ví dụ như quán ly tham, bây giờ tôi đâu có tham đâu mà phải bảo tôi quán ly tham, thấy không? Nhưng mà sao lại họ phải lại dạy bảo tôi quán ly tham? Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, quán ly tham. Hít vô tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, thở ra tôi biết tôi thở ra. Tại sao bây giờ tôi đang hít vô tôi thở ra tôi có tham ở đâu mà sao bảo tôi quán ly tham? Thì rõ ràng là ông Phật dạy không phải không có lý, không phải là không có lý, là tại vì nếu mình không nhắc như vậy thì ý thức mình nó sẽ bị chìm mất đi. Nó chìm mất đi thì cái tưởng thức nó hoạt động đi thì nó rơi mình vào trong điện tưởng. Tưởng như nhắc cho nên mình định đó lọt vô điện tưởng. Đừng có lọt vô điện tưởng, đó là cái thứ nhất con. Cái thứ hai thì cái tác ý như vậy á, nó ngầm nó trở thành cái không tham sân si của mình, nó có cái mới. Chứ không phải là nó đối với cái kỵ với cái kia. Cũng như con chuẩn bị, bây giờ con muốn đánh giặc mà thằng giặc nó không có, con mới chuẩn bị nào súng đồng đại bác máy bay, xe tăng thiết giáp gì đủ loại hết. Thì đây là con chuẩn bị cho con đủ cái loại này, đằng khi mà gặp giặc là nó có cái lực ở trong này nó đánh ra. Còn nếu mà con không chuẩn bị tới chừng mà giặc nó đương đầu, con không trúng đạn thì thằng dân giặc nhỏ con đánh không có được, con sẽ thua. Thì cái pháp hướng đó thứ nhất là nó giúp cho mình đừng rơi vào điện tử. Cái thứ hai á thì nó giúp cho mình có cái lực lượng, cái nội lực. Cái nội lực đó thì mình không thấy, nhưng mà mình cứ mình bởi vì cái ví dụ như bây giờ con niệm cái chú đi, con không hiểu cái nghĩa này, nhưng mà thằng chú nó có cái lực của nó đó, phải không? Con bây giờ con tụng một cái bài kinh, thường thường một cái bài kinh mà con tụng không nghĩa nó cũng thành cái thằng chú nữa. Nó không có, mình không hiểu là nó cái thằng chú à. Còn mình tụng một cái bài kinh mình hiểu á thì nó có cái lực của nó. Nó ví dụ như bây giờ con đọc cái thằng chú Đại Bi đi, người ta nói cái chú Đại Bi nó linh nghiệm, nó như thế này kia, nó đuổi từ tà ếm quỷ từ ma gì. Con đọc cái chú là ma quỷ không có ám hại con. Con chỉ biết vậy thôi, chứ còn thằng chú thì con không hiểu nghĩ gì hết. Con đọc cái chú Đại Bi con giác vậy đó. Nhưng mà cái tinh thần con đi ngang cái đồng mã, ngang cái đi gian, ngang cái nơi nào người ta nói ma quỷ con thấy con vững. Phải không? Nó có cái nội lực tự nhiên ở trong đó mà con thấy con. Còn nếu mà con không đọc cái thằng chú nghe người ta nói chữ đó có ma, con nghe con bị ấn lạnh á. Đó là cái nội lực nó ngầm nó khó. Còn vì vậy mà cái câu mà cái hướng này mình lại hiểu được cái nghĩa của nó rồi. Thành ra nó nằm đó, nó tạo thành cái lực của nó để khi mà có giặc thì nó có đủ cái vũ khí của nó để nó liên đầu nó bắn. Đó là nó chuẩn bị cho mình cái nội lực.